Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1311. Có một người không thể chọc. Kia chính là ta. Nhìn thấy giữa không trung hai người trẻ tuổi liền dám đối kháng đầy trời ma khí, Thất Diệu Tông tất cả tu sĩ đều mộng bức rồi. Nhất là Vinh Hạc Hiên, trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, hừ lạnh liên tục, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, tựa như là nhìn người chết một dạng. Một bên Phong Hỏa Lâu tông chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, không có dám đối kháng ma tu người. Nghe đến lời này, Vinh Hạc Hiên lập tức thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Phong Hỏa Lâu tông chủ nói ra. Lão Phu nói chính là hiện tại không có một cái nào tông môn dám một mình đối kháng ma tu. Cái kia người trẻ tuổi trước mắt này tính là gì? Phong Hỏa Lâu tông chủ trên mặt rõ ràng đều là chế nhạo thần sắc, nhưng ai nấy đều thấy được, trên mặt hắn càng nhiều hơn chính là phấn khởi thần sắc. Rất hiển nhiên, trải qua vừa rồi nói chuyện, hắn đã làm ra quyết định gì đó. Thất Diệu tông trưởng lão nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Phong Hỏa Lâu tông chủ một mặt hoang đường mà hỏi. Phong Hỏa Lâu bây giờ đã còn thừa không có mấy, tông chủ không phải là muốn mang người xông đi lên a? Ta, Phong Hỏa Lâu tông chủ trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, sau một hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng nói ra, như vậy kéo dài hơi tàn, chi bằng thống thống khoái khoái cùng mấy tên khốn kiếp này tranh tài một trận. Cho dù ta Phong Hỏa Lâu tất cả mọi người chiến tử, đó cũng là bi tráng một trận chiến đấu. Thế nhân biết ta Phong Hỏa Lâu, dù sao cũng so cứ như vậy không minh bạch bị diệt mất tốt. Thất Diệu tông trưởng lão cười ha ha, chỉ vào giữa không trung Dương Chân, mở miệng hỏi, tông chủ cảm thấy, kẻ này hôm nay nếu như không có Thất Diệu tông lời nói, có thể sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Nói đến đây, không chờ Phong Hỏa Lâu tông chủ mở miệng nói chuyện, Thất Diệu tông trưởng lão lần nữa quát hỏi, ngươi Phong Hỏa Lâu, lại có mấy người có thể còn sống sót? Tựa hồ là nghe được Thất Diệu tông trưởng lão lời nói, giữa không trung kinh khủng ma khí âm vang ở giữa bộc phát ra, từng đạo bóng người màu đen xuất hiện tại giữa không trung. Đen nghịt vậy mà có hơn mấy ngàn người. Nhìn thấy những bóng đen này, tất cả mọi người hít vào một hơi. Tại trong ma khí, không có bất kỳ cái gì tu sĩ nguyện ý cùng ma tu chiến đấu. Như vậy che khuất bầu trời ma khí phía dưới, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu ma tu, mà lại một khi ma tu tiến vào trong ma khí, cơ hồ là khó dây dưa nhất tồn tại. Ma khí đối đạo tu thần hồn có ảnh hưởng, không cẩn thận liền sẽ bị ăn mòn tâm thần không nói, ma tu ở trong đó cơ hồ là có được liên tục không ngừng tiếp tế, căn bản không có ma lực suy kiệt nói chuyện. Ai nguyện ý tại khủng bố như thế trong ma khí cùng nhiều như vậy ma tu chiến đấu? Thất Diệu tông cũng không phải là sợ những này ma tu. Nếu như liều lên toàn tông tính mệnh lời nói, ở đây ma tu một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Thế nhưng là tại cái này sau đó đâu? Thất Diệu tông nhất định đại thương nguyên khí, tùy theo mà đến liên tục không ngừng ma tu, đủ để mài chết bất luận tông môn gì rồi. Liền xem như Thất Diệu tông có được bảy diệu đại trận hộ sơn, cũng căn bản không đủ đầy trời ma khí chậm rãi ăn mòn. Điểm này mới là bất luận cái gì đại hoang tông môn đều kiêng kỵ tồn tại. Đạo tu năm bè bảy mảng, quanh năm tranh đoạt đã quen, muốn liên hợp lại nói nghe thì dễ. Những này ma tu tại ma vực bên trong, thường xuyên vì sinh tồn mà chiến đấu. Cho dù là phân tông sáng phái, một khi gặp được nguy hiểm, cũng có thể nhanh chóng đạt thành một loạt chiến tranh hiệp nghị. Đây mới là ma tu kinh khủng nhất địa phương. Mắt thấy đầy trời ma tu phô thiên cái địa mà đến, không chỉ là Thất Diệu tông đám người, liền liền Phong Hỏa Lâu tông chủ cùng Thăng Dương môn đám người cũng đều đổi sắc mặt. một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Nhất là Thất Diệu Tông tông chủ Vinh Hạc Hiên, mang trên mặt tiếc hận cùng tức giận thần sắc phức tạp. Nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân nói ra, đáng thương kẻ này tâm tính còn có thể, tuổi còn trẻ liền dám cùng nhiều như vậy ma tu đối kháng. Thế nhưng là rõ ràng nghe con mới đẻ không sợ cọp. Không biết lợi hại quan hệ phía dưới, đem Tam Hoa Thánh Địa cho hại. Tam Hoa Thánh Nữ bây giờ vừa mới thống hợp đám người, đang bách phế đái hưng, lúc này cho Tam Hoa Thánh Địa chọc phiền phức như vậy. Ma tu há chịu từ bỏ ý đồ. Cái kia, vậy chúng ta có thể hay không liên hợp Tam Hoa Thánh Địa? Thăng Dương Môn tông chủ mang trên mặt thần sắc ước ao. Loại thời điểm này, có thể liên hợp một cái tính một cái. Thiên hạ đạo tu quá nhốn nháo. Mặc dù khó mà liên hợp, nhưng lại không phải là không thể liên hợp. Có chút thiên hạ đạo tu liên hợp lại, đạt thành một loại thời cơ. Chính là ma tu tai nạn bắt đầu rồi. Nghe được Thăng Dương Môn tông chủ lời nói, Vinh Hạc Hiên nhíu mày, nói ra, có thể ngược lại là có thể. Chờ trận chiến này kết thúc về sau, lão phu tự mình đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không. Cái này, đây là cái gì? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương Chân trên người sóng lửa, bỗng nhiên lấy một loại cực kỳ khủng bố tư thái. Thiêu đốt thiên địa, Dương Chân phía sau chỗ tồn tại một khoảng trời, đều liệt bốc cháy lên. Cuồng bạo sóng lửa quét sạch thiên địa, đem trọn cái mặt đất đều chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Những cái kia kinh khủng ma khí, lại bị thiêu đốt một mảng lớn. Mắt thấy kinh khủng sóng lửa lại có thể chống lại ma khí. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một tia rung động thần sắc. Đây là bạn sinh thiên hỏa, thế nhưng là bạn sinh thiên hỏa làm sao có thể đủ chống cự ma khí. Thăng Dương Môn tông chủ khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, còn lại đám người cũng đều thần sắc mờ mịt. Bạn sinh thiên hỏa đám người đương nhiên sẽ không lạ lẫm, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Bạn sinh thiên hỏa lại còn có thể chống cự ma khí. Phong Hỏa Lâu tông chủ bỗng nhiên toàn thân chấn động, lên tiếng kinh hô, đây là địa tàng thuật. Trên người này, vậy mà nắm trong tay một loại có thể thông qua địa tàng thuật cùng bạn sinh thiên hỏa kết hợp. Biện pháp, đối kháng ma khí, lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau chấn kinh, nhất là Thất Diệu tông tông chủ Vinh Hạc Hiên. Hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang, cùng Thất Diệu tông trưởng lão liếc nhau, nói ra, kẻ này không thể chết, lão phu vậy thì dẫn người đem kẻ này cứu được. Nói, Thất Diệu tông trưởng lão tiện tay vung lên, lập tức có không ít người của Thất Diệu tông đứng dậy. Thất Diệu tông mặc dù không có ý định lúc này triệt để cùng ma tu vạch mặt, có thể hiển nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị. Nhìn thấy đứng ra người có không ít lâm môn một cước cường giả, muốn giết chết ở đây tất cả ma tu có chút không quá hiện thực. Thế nhưng là muốn từ những này ma tu trong tay cứu một người, vậy thì không phải là khó khăn gì sự tình. Vô luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải cam đoan người trẻ tuổi này sinh mệnh. Vinh Hạc Hiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chần chờ sau một lát, trầm giọng nói ra, lão phu tự thân lên đi. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người đều một mặt mộng bức sự tình phát sinh rồi. Giữa không trung người trẻ tuổi kia, vậy mà mang theo một nữ tử, hướng về đầy trời ma tu cuồng sông mà đi. Hỗn trướng, Vinh Hạc Hiên sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Dương Chân hô, nhanh, mau đi cứu người. Ông, một tiếng thiên địa vù vù truyền đến. Vừa muốn nhảy dựng lên đám người nhao nhao một cái lảo đảo, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung vô số kiếm mang phảng phất giống như trời mưa bình thường từ trên trời cao chút xuống hạ xuống, hướng về đầy trời ma tu phóng đi. Tinh Tuyền kiếm, Vinh Hạc Hiên giật nảy cả mình, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Hắn xuất hiện, không có khả năng, hắn làm sao có thể lúc này xuất hiện? Ai vậy? Phong Hỏa Lâu tông chủ và Thăng Dương môn tông chủ hai người cùng kêu lên hỏi. Nhanh đi cứu, Vinh Hạc Hiên một câu lời còn chưa dứt, Dương Chân đã mang theo tiểu đạo sĩ tại đầy trời ma tu bên trong. Chọc ra một cái hố, móa nó, bản tao thánh đường các ngươi cũng dám cản, trở về nói cho các ngươi biết đầu nhi, tại trung đình nơi này, có một chỗ không thể đi, đó chính là Tam Hoa Thánh Địa, có một người không thể chọc, kia chính là ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,